Ai, Chiêm gia, không được cắn ở chỗ đó đâu, rất ngứa, ta chịu không được. Khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, Lý Dật đi tới trước cửa, nhấc chân hung hăng trực tiếp đá văng cánh cửa ra. Trong phòng, một nữ tử không còn một mảnh vải che thân ngửa mặt lên, bị một người hán tử đè xuống. Hán tử kia ở trên người cô gái không ngừng đung đưa, cũng không biết hai người đang làm những gì. Người nào? Cánh cửa bị đá văng ra, nam tử kia giận dữ kêu lên. Ngươi xem ta là ai? Lý Dật lạnh lùng nói. Nếu là người quản lý của sòng bạc, Lý Dật tin tưởng là hắn nhất định nhận ra mình. Thì lương an bài nhân viên, nếu là người quản lý sòng bạc nhất định phải là người của Tam Bang Ngũ Hội. Những người này, cho dù Lý Dật không biết, nhưng là bọn hắn nhất định là nhận biết Lý Dật. Quả nhiên, đại hán kia quay đầu nhìn ra một chút. Khi hắn nhìn thấy Lý Dật, đại hán kia liền quỳ xuống trước mặt Lý Dật. Thiếu chủ, sao ngươi lại tới đây? Chiêm đại hán trông cũng chưa phải lớn tuổi lắm, khoảng tầm 35 tuổi. Có tu vi ngũ tinh đấu sư, nếu là ngũ tinh đấu sư, cũng đủ để trấn trụ một cái sòng bạc rồi. Hắn quay lại nhìn thấy nữ tử còn đang ngửa mặt nằm ở trên bàn, đại hán này run rẩy một hồi, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống dọc sống lưng. Nhìn đại hán quỳ xuống, Lý Dật có điểm ấn tượng, người này chính là một tiểu đầu mục của Thiên Ưng Bang trước kia. Nữ tử này sau khi nhìn thấy họ Chiêm hán tử quỳ xuống, cũng là sợ tới mức từ trên mặt bàn bò xuống, một đôi bồng đảo trắng nõn không ngừng lung lay ở trước mặt Lý Dật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 506, triệu tập nhân thủ tranh thủ thời gian thu thập y phục của mình. Nữ tử này nhìn thấy Lý Dật và Lý Hàn cả người tràn đầy máu tươi, nàng ta đứng ở một bên người run lẩy bẩy. Thiếu chủ, xin người tha mạng. Chiêm hán tử liên tục kêu lên. Lý Dật có thủ đoạn thiết huyết, đã sớm xâm nhập vào trong lòng các thuộc hạ của Lý Minh. Tại trong mắt hán tử này, những hành động vừa rồi của mình bị Lý Dật bắt được quả tang. Nếu để cho thiếu chủ phẫn nộ, chỉ sợ là sẽ lấy đi cái mạng bé nhỏ của mình. Ai muốn lấy mạng của ngươi? Nhìn thấy chiêm hán tử đang kinh hoàng, Lý Dật cười cười, đánh giá thoáng qua cô gái ở trước mắt. Lý Dật phát hiện nữ tử này tuổi cũng không phải là nhỏ, chừng khoảng hơn 30 tuổi. Tướng mạo thông thường, nhưng trông rất là lẳng lơ, mùi vị rất là nồng hậu. Nữ nhân như vậy căn bản không lọt vào mắt xanh của Lý Dật. Hắn khẽ nhíu mày, nói, không có tiền sao? Lần sau đi tìm nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp hơn một chút. Nói ra những lời này, Lý Dật vung tay thảy một mai kim tệ rơi xuống mặt bàn. Thiếu chủ, chiêm hán tử không nghĩ tới Lý Dật lại xử lý sự tình như thế. Hắn thoáng ngây ngẩn cả người, vội vàng cầm lấy mai kim tệ kia, nâng đến trước mặt Lý Dật. Thiếu chủ, tiểu nhân không phải thiếu tiền, mà là, ai, nói như thế nào nhỉ? Hai người chúng ta coi như là bạn tình lâu năm, ta và nàng cũng đã có 6-7 năm quan hệ. Nghe xong lời chiêm hán tử nói, Lý Dật có cảm giác nghẹn lại. Lý Dật cũng không thể tưởng được, hai người có quan hệ lâu như vậy. Xem ra nữ tử này nhất định là ở trong thanh lâu, đến tuổi này vẫn còn phải làm chuyện như vậy. Tại trong mắt Lý Dật cũng có cảm giác chua xót. Nếu như không phải là hoàn cảnh, đã 30 tuổi rồi ai nguyện ý đi làm chuyện này đây? Vậy ngươi dứt khoát lấy nàng làm vợ được không? Lý Dật sau một hồi khinh khỉnh mới lên tiếng nói. Thật sự là, trong nhà tiểu nhân đã có vợ, hơn nữa lại còn khá hung dữ. Bình thường nàng ta cũng khá tốt, nhưng nếu biết rõ ta muốn lấy nữ nhân thanh lâu về nhà, thì không biết chừng nàng sẽ đại náo ngất trời như thế nào. Chiêm đại hán xấu hổ nói. Những lời này khiến cho Lý Dật ngây ngẩn cả người. Vấn đề này là việc nhà của chiêm hán tử, Lý Dật cũng không có hứng thú hỏi tới nữa. Ngươi, hắn đã không thiếu tiền, vậy ngươi hãy đem đi đi. Lý Dật chỉ vào mai kim tệ, nói với nữ nhân kia. Ta không dám, ta không dám. Nàng nhìn thấy trên người Lý Dật tràn đầy máu tươi, làm sao dám ở trước mặt Lý Dật nhận lấy tiền đây? Xem ra, tiền này muốn đưa cho các ngươi cũng khó khăn a. Lý Dật rất là buồn bực, nhưng mà, thiếu chủ đã đem tiền ném đi, có thể nào thu trở về đây?

đó chính là bị thiêu đốt thành tro tàn mà thôi. Cuồng loạn thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt, đầu gỗ cự đại giống như là đột nhiên rơi vào trong nham thạch nóng chảy, toàn thân bốc lên hỏa diễm hừng hực, cứ như vậy mà bốc cháy lên. Vốn là, đầu gỗ cự đại là đấu khí mộc hệ ngưng kết mà thành, nhưng đấu khí mộc hệ gặp gỡ Nam Minh Lưu Hỏa, lập tức bổ sung nguyên liệu cho Nam Minh Lưu Hỏa, làm cho toàn bộ đầu gỗ cự đại đều hừng hực bốc cháy lên. Vạn Khiêm tuy rằng nghĩ cự mộc oanh của hắn sẽ bị Lý Dật phá vỡ, nhưng Vạn Khiêm cũng thật không ngờ, Lý Dật có thể trực tiếp đem cự mộc oanh của hắn ngưng kết ra trực tiếp đốt cháy lên như vậy. Nhìn đoàn cự đại hỏa diễm kia, trên mặt Vạn Khiêm cũng tràn ngập vẻ mặt khó có thể tin được. Cự đại hỏa diễm, thậm chí đều chiếu sáng toàn bộ La Á Cốc. Rất nhanh sau đó cự mộc đấu khí bị tiêu hao không còn, Nam Minh Lưu Hỏa cũng lập tức tắt luôn. Ngươi cũng không có cái gì hay hơn cái này à? Lý Dật khinh thường nói. Lúc này hắn biết rõ Vạn Khiêm tu luyện chính là đấu khí mộc hệ, làm cho Lý Dật càng thêm yên tâm. Lý Dật tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa quyết, trời sinh là có thể khắc chế kẻ tu luyện đấu khí mộc hệ. Một nhất tinh đấu hoàng muốn đọ sức với mình, đây không phải là tự làm mất mặt hay sao? Không thể tưởng được, ngươi lại là kẻ tu luyện đấu khí hỏa hệ. Vạn Khiêm trừng mắt nói. Nghe thấy lời Vạn Khiêm nói, Lý Dật ngược lại cảm thấy ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói, tứ đại gia tộc đã điều tra mình rất là rõ ràng rồi. Chẳng lẽ tư liệu của bốn đại gia tộc cũng không có trao đổi với nhau sao? Ngươi là cường giả của gia tộc nào? Lý Dật lạnh lùng hỏi. Cái này cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Nghe thấy Lý Dật hỏi, Vạn Khiêm suy nghĩ một chút, lập tức nói. Lý Thúc Thúc, người nhận biết người này sao? Lý Dật hướng về phía Lý Nhất Dương hỏi. Ta cũng chưa từng gặp qua. Nghe thấy lời Lý Nhất Dương nói, Lý Dật khẽ chau mày lại. Lý Nhất Dương cũng không có nhận ra người này. Tứ đại gia tộc này thực lực che giấu rất là sâu a. Bất quá cũng không có vấn đề gì. Vậy thì được rồi. Sau khi ngươi chết, ta cũng muốn nhìn trong tứ đại gia tộc kia, gia tộc nào đến nhặt xác ngươi? Lý Dật hung hăng nói. Thừa dịp lúc này cường giả của tứ đại gia tộc còn chưa có chạy tới, Lý Dật quyết định trước là đem Vạn Khiêm xử lý. Sau ngày hôm nay, Lý Dật cùng tứ đại gia tộc đã rơi vào kết cục không chết không ngừng rồi. Xử lý một nhất tinh đấu hoàng cường giả đối với Lý Dật cũng rất là dễ dàng. Trong lúc Lý Dật nói ra những lời này, cánh tay phải của hắn bắt đầu xuất hiện vài đạo năng lượng có màu sắc khác nhau. Phá không kiếm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Màu đen ám hệ, màu đỏ hỏa hệ, màu tím lôi hệ, màu trắng thánh hệ. Bốn đạo kiếm chỉ đã quay chung quanh cánh tay phải của Lý Dật không ngừng chuyển động. Lý Dật cũng không có lựa chọn đấu khí cho phá không kiếm. Đối mặt kẻ tu luyện đấu khí mộc hệ, lực lượng hỏa hệ không phải là lựa chọn rất tốt sao? Tay trái nắm chặt, một đạo hỏa diễm cực nóng bốc lên. Theo tay Lý Dật vung lên, đạo Nam Minh Lưu Hỏa lập tức vọt tới trước mặt Vạn Khiêm. Nhìn thấy đạo Nam Minh Lưu Hỏa đã đến trước mặt mình, thần sắc Vạn Khiêm rất là căng thẳng. Ngay lập tức có một tấm chắn màu bích lục xuất hiện ngay ở trước mặt Vạn Khiêm. Nam Minh Lưu Hỏa đụng vào tấm chắn, lập tức hóa thành một đoàn cự đại hỏa diễm, trong nháy mắt đã đem năng lượng lá chắn của Vạn Khiêm phá vỡ. Nhìn thấy năng lượng lá chắn đã biến mất, trên mặt Lý Dật lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Phá không kiếm, phá cho ta phá, phá. Lý Dật hét lớn một tiếng, một thanh kiếm chỉ màu xám bắn về phía Vạn Khiêm. Thanh âm trên kiếm chỉ truyền đến làm cho lòng người cảm thấy kinh dị. Nhìn phá không kiếm đang ở trên không hình thành kiếm chỉ, Vạn Khiêm có cảm giác da đầu dựng ngược lên. Vạn Khiêm cũng không thể tưởng tượng được, Lý Dật lại có thể liên tục phát ra hai đạo năng lượng cùng lúc như thế. Lúc trước Vạn Khiêm ngưng kết ra lá chắn năng lượng đã bị Nam Minh Lưu Hỏa phá vỡ. Lúc này hắn phải đối mặt với phá không kiếm của Lý Dật. Vạn Khiêm chỉ có thể dùng năng lực phòng hộ của nhục thể ngạnh kháng mà thôi. Nhưng thân thể của Vạn Khiêm có thể ngăn trở được phá không kiếm sắc bén hay sao? Mắt thấy phá không kiếm sắp bổ vào trên người Vạn Khiêm, thì nghe thấy ở cách đó không xa truyền đến hai tiếng, dừng tay. Ngay lập tức có hai đạo năng lượng rất nhanh phá không mà đi, rốt cục cũng chắn trước người Vạn Khiêm. cùng với phá không kiếm ba đụng vào nhau, oanh lên một tiếng nổ lớn, phá không kiếm hình thành kiếm chỉ trực tiếp biến mất. Hai bóng người triển khai xong rực đấu khí cũng lập tức từ trên không bay xuống bên người Vạn Khiêm. Hai vị đến thình lình này cũng là đấu hoàng cường giả. Lý Dật, ngươi hãy chịu chết đi. Một vị đấu hoàng chỉ tay vào Lý Dật, lạnh lùng nói. Nhìn thấy trước mắt có ba vị đấu hoàng cường giả, Lý Dật nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Lý Dật thật sự cũng không thể tưởng được, cường giả của tứ đại gia tộc lại đến đây nhanh như vậy. Ha ha, hai vị có tốc độ rất nhanh a. Ta Lý Dật bước chân vừa đến nơi này, các ngươi liền đã đuổi đến nơi. Chẳng lẽ mũi của các ngươi đều là mũi chó, có thể ngửi thấy mùi ở trên người Lý Dật sao? Lý Dật cười lớn nói. Ha ha, Lý Dật, ngươi cũng không biết. Nghe thấy lời Lý Dật nói, một vị đấu hoàng cường giả cũng không có để ý. Hắn cũng cười lên ha ha, nói. Vinh đệ hai người chúng ta ở này đợi ngươi cũng đã lâu rồi. Vốn không nghĩ ngươi sẽ vì cô nàng kia mà tới sớm như vậy. Cho nên hai huynh đệ chúng ta đều ngủ một giấc, đợi ngươi đến cứu người. Thật không? Tứ đại gia tộc nghĩ như vậy là lấy được tánh mạng Lý Dật ta sao? Nghe thấy lời của tên đấu hoàng này nói, sắc mặt của Lý Dật dần dần trở nên lạnh lùng. Nếu là thật sự như lời người này nói, tứ đại gia tộc đã sớm an bài nhân thủ ở trong này rồi. Như vậy buổi tối ngày hôm nay tứ đại gia tộc đã bày ra thiên la địa võng, chỉ sợ là hoàn toàn muốn đưa mình vào chỗ chết đây. Không sai, Lý Dật, chính ngươi còn không biết a. Bắc Đầu Tông đã treo giải thưởng rất lớn xuống, chỉ cần có thể lấy đầu của ngươi đi đến Bắc Đầu Tông, sẽ được thưởng một con số trên trời a. Không tệ, chỉ cần chút phần thưởng này, huynh đệ hai người chúng ta cũng không cần ở Hồng Gia làm cung phụng nữa. Một tên đấu hoàng nói tiếp. A, nguyên lai các ngươi là người của Hồng Gia. Không biết thiếu gia Hồng Gia các ngươi, Hồng Vũ hiện tại có tốt không? Nghe thấy bọn chúng là người của Hồng Gia, Lý Dật lập tức vừa cười vừa nói. Hồng Vũ thiếu gia sao? Ha ha, nói thế còn phải đa tạ ngươi. Nghe thấy Lý Dật hỏi, một tên đấu hoàng cũng nói ra. Từ khi thua các hạ, Hồng Vũ thiếu gia đã nỗ lực tu luyện. Thiếu gia đã tiến vào Bắc Đầu Tông bế quan tu luyện được một thời gian rồi, nghe nói hiện tại đã là cảnh giới đấu hoàng cường giả. Tông chủ Bắc Đầu Tông cũng rất là cao hứng, còn ban thưởng cho Hồng Vũ thiếu gia một kiện bảo vật. Ha ha, Lý Dật, dù cho ngươi hiện tại có gặp được Hồng Vũ thiếu gia, chỉ sợ là cũng không chiếm được cái gì tốt. Một tên đấu hoàng cười lớn nói. A, nếu nói như vậy, ta lại muốn chúc mừng Hồng Vũ thiếu gia của các ngươi. Lý Dật cười cười nói. Lý Dật trong lòng thầm kinh hoàng. Hai đấu hoàng cường giả đều là người của Hồng Gia. Đế đô tứ đại gia tộc quả thật đều là những con quái vật khổng lồ. Có thể mời hai vị đấu hoàng cường giả đảm đương chức cung phụng. Khẳng định Hồng Gia còn có biện pháp để khắc chế hai huynh đệ này. Bằng không, chỉ bằng hai người này, nếu làm loạn lên, cũng là hồi bi kịch của Hồng Gia. Ngược lại không cần cảm ơn, mà chúng ta ngược lại muốn cảm ơn các hạ. Một tên đấu hoàng vừa cười vừa nói. A, ngươi muốn nói làm sao phải cảm ơn ta? Lý Dật thần sắc bất động hỏi. Vì cái này, cảm ơn ngươi đã không chết ở tại Lý Gia, để cho chúng ta bây giờ có cơ hội xử lý ngươi. Ha ha, nếu Bắc Đầu Tông phong thưởng, huynh đệ chúng ta cũng có một phần. Người nọ ha ha phá lên cười. Lời vừa nói dứt, hai người đồng thời quát to lên một tiếng, đồng thời thi triển ra đấu kỹ hướng về phía Lý Dật công kích. Hai đạo lôi điện màu tím thô như cánh tay rất nhanh bắn về phía Lý Dật. Hai đạo lôi điện uy lực tuy rằng không bằng âm dương thần lôi, nhưng rất rõ ràng hai đạo lôi điện này đều thô to hơn đạo âm dương thần lôi mà Lý Dật vẫn thường xuyên phóng thích ra. Mà lúc này hai đạo lôi điện cùng phóng thích, hiệu quả cũng gia tăng lên. So với Lý Dật phóng thích ra đạo âm dương thần lôi còn muốn cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy hai đạo lôi điện tử sắc, sắc mặt Lý Dật tỏ ra phi thường nghiêm túc, thân thủ ở trước ngực vung lên, tấm chắn màu trắng lập tức xuất hiện. Đối với lôi điện công kích, năng lực phòng ngự của thánh hệ hẳn là càng thêm hữu hiệu hơn một ít. Sau khi bố trí xong năng lực phòng hộ, cánh tay còn lại của Lý Dật rất nhanh vung lên, một đạo thiểm điện âm dương thần lôi xuất hiện.